Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 846, ta đây là thói cũ khó sửa đổi. Người nghe nói qua vãng sinh a, trường sinh cùng bất tử, có thể coi như hai chuyện đến xem. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, chính là danh xưng thọ nguyên kéo dài vô tuyệt kỳ thần trì. Cũng chung quy có vẫn lạc vào cái ngày đó. Các cường giả, đối với vãng sinh con đường truy tìm, không chỉ tìm một đầu đường lui, một lần nữa lại đến đơn giản như vậy. Bao nhiêu đã từng kinh tài tuyệt diễm, có 102 thiên hạ cường giả, cuối cùng cũng chỉ là thổi phồng đất vàng. Một tòa mộ đất, một mực nói ai ai là vị nào cường giả vãng sinh mà đến. Loại lời này nói tới nói lui, nhưng không ai dám xác định. Tựa như Tần Dương, một mực có người tại biết hắn thần thông, lập tức nghĩ đến phủ quân, cho là hắn đúng phủ quân vãng sinh tới. Đáng tiếc, coi như người của đúng thượng cổ địa phủ, cũng không ai dám xác định. Rất nhiều nhân chi cho nên cho rằng như vậy, chỉ là bởi vì đúng bọn họ muốn, mong đợi kết quả mà thôi. Vãng sinh, vẫn luôn chỉ một nguyện cảnh. Cho đến lần này, mới có một thật sự rõ ràng bằng chứng xuất hiện. Thậm chí, nếu không phải Tần Dương để cho tiện tìm người, lưu lại ấn ký, còn viết lên hai hàng chữ, hóa thành ấu long bớt. Nếu không phải ấu long chính là thượng cổ tồn lưu canh kim chi lực giao cảm mà sinh, xuất sinh liền có thể tự nhiên mà vậy hoàn thành hóa hình, năng lực bớt bị người nhìn thấy. Nếu không phải cái này ấu long đúng tam nhãn long mẫu sở sinh, đúng tại đại hoang giáng sinh, mà Tần Dương tại đại hoang vẫn còn có chút mặt bài. Không có những nếu không phải, căn bản không có khả năng có người biết, có người có thể đoán ra được. Cái này tiểu ấu long, đúng vãng sinh mà đến, từ một thật ngu ngơ vãng sinh tới, cuối cùng mọi người biết đến. Khả năng tự là tam nhãn long mẫu sinh hạ một huyết mạch thiên phú tuyệt hảo long tử, lâm vào suy yếu kỳ, mà bị tam nhãn long mẫu ép không nhấc lên nổi đầu chúng yêu. Cảm thấy đúng một cơ hội, cùng nhau tiến lên, trực tiếp xe lật ra tam nhãn long mẫu cùng con trai của nàng. Chuyện này chỉ biết biến thành mọi người trà dư tửu hậu lúc nói chuyện phiếm cảm thán. Cảm thán long tử vận mệnh nhiều thăng trầm, rõ ràng thiên phú huyết mạch đều rất mạnh, đáng tiếc vừa ra đời liền chết yểu. Hết thảy đều dừng ở đây, rõ ràng vãng sinh, nhưng ai cũng không biết. Lại nghĩ lại một chút, trước kia khả năng hoàn toàn chính xác có cái gì cường giả gặp vận may, có thể lại đến một đời, nhưng có người biết a? Khả năng vừa vãng sinh thành nhất tiểu cái giám hài, đi đường cũng còn không có hội học thuật đâu, đi ngang qua hai người cao thủ đánh nhau, dư ba quét ngang mà qua, hơn 10 dặm chi địa hóa thành bột mịn, cái này vãng sinh cao thủ cũng đi theo chuyện cười. Có thể sao, kéo dài thời gian tiêu chuẩn, liền không có cái gì là không thể nào, chỉ tiếc, liền xem như đã từng phát sinh qua chuyện. Cũng chưa chắc có người biết, chuyện lần này, lớn nhất ý nghĩa, tự là để không ít người xác nhận, vãng sinh là có thể, thậm chí có thể từ vong giả chi giới trực tiếp vãng sinh đến người sống thế giới. Hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu, hoàn toàn trở thành một mới sinh linh. Chuyện lần này thoạt nhìn là sấm to mưa nhỏ, tới là bởi vì bọn hắn đều gấp, đều nghĩ xác nhận. Đều sợ yêu tộc một chút không có đầu óc ngu xuẩn sẽ đem tam nhãn long mẫu long tử cho xử lý. Cuối cùng xác nhận xong, tất cả mọi người ăn ý không tiếp tục để chuyện phát triển tiếp, thậm chí đều không thịt hai cái đại yêu tế thiên, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Chân chính sóng ngầm lúc này mới chính thức bắt đầu phun trào. Dường như kinh chập thời điểm, một tiếng sét nổ vang, vạn vật cũng bắt đầu khôi phục. Yêu quốc bên trong, hết thảy đều trở nên rất bình tĩnh. Yêu quốc bên trong to to nhỏ nhỏ chủng tộc, một so một trung thực, toàn bộ chỗ trong sào huyệt. Sở dĩ bình tĩnh như vậy, không chỉ là bởi vì lúc trước chuyện, cũng bởi vì Sửu Kê mang theo một đống dị loại tới. Khi hắc bì hộp cơm bên trong cơm ăn xong, Ôn Vũ Bá cũng không tại. Tố Trường Hoan mang theo ảnh đế hồi U Linh Hào, còn lại ngốc nghếch, một so một sơ ý. Đợi đến phát hiện, đã chậm, đói lên hắc bì, mình đi ra ngoài tìm ăn. Không biết chuyện gì xảy ra, dù sao mọi người chạy đến, liền thấy đói con mắt xanh lét hắc bì, đã đem một con đại yêu gặm một nửa. Ngút trời hung sát chi khí, tràn ngập cực ác điên cuồng ý thức, trong nháy mắt liền để đầu óc không tốt lắm chúng yêu nhóm. Quả quyết bóp tắt trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Tam nhãn long mẫu ngược lại nghĩ mình mang oa nhi, đáng tiếc nàng long tử, không bú sữa, răng lợi đặc biệt tốt, liền thích ăn thiết, tại Sửu Kê đến trong ngày, liền bị Sửu Kê làm hư. Khẩu vị nuôi kén ăn, tam nhãn long mẫu suy nghĩ một chút, quả quyết từ bỏ mình mang oa nhi, nàng thực sự nuôi không nổi. Liền Sửu Kê ỷ là Tần Dương dưới trướng đệ nhất số tuyệt đối thân tín. Nguyên lão trung nguyên lão, không muốn mặt đặc biệt lẽ thẳng khí hùng, không có tiền liền mở miệng, muốn cái gì có cái đó, nuôi cái ấu long mà thôi, bao lớn chút chuyện. Tiểu ấu long nhìn ngu ngơ ngốc ngốc, nhưng cũng biết có sữa tựu là nương đạo lý. Thành thành thật thật đi theo Sửu Kê. Thời gian một ngày qua, hết thảy nhìn cũng còn rất bình tĩnh. Tiểu ấu long học xong nói chuyện, chậm rãi, có ý nghĩ của mình. Dáng dấp cũng đặc biệt nhanh, không hề giống long duệ. Ấu sinh kỳ đặc biệt dài. Lúc 3 tuổi, tiểu ấu long làm giấc mộng. Hắn mơ tới hắn một mực nghe người ta nói Tần Dương. Đúng kia hắn đại ân nhân Tần Dương. Mẹ hắn một mực nói như vậy, để hắn ghi ở trong lòng, không thể quên. Hắn không biết trong mộng mơ tới chuyện đúng cái gì, nhưng cũng biết Tần Dương đúng đang giúp hắn. Tựa hồ còn phế đi rất lớn khí lực. Tiểu ấu long không có đi nói cho hắn biết nương, mà lặng lẽ nói cho hắn nhị nương Sửu Kê. Sửu Kê nghiêm lệnh hắn về sau không thể cùng người khác nói chuyện này. Nói liền đi ăn đất, không còn có thiết ăn. Tuổi nhỏ tiểu ấu long lần thứ nhất nhìn thấy đối với hắn hữu cầu tất ứng nhị nương. Nghiêm túc như thế, còn liên lụy đến ăn. Tiểu ấu long không rõ vì cái gì, nhưng cũng minh bạch nhất định phải làm theo. Thủ khẩu như bình, rốt cuộc không có đề cập qua chuyện này. Dù là hắn biết thường xuyên mơ tới giấc mộng kia, đêm khuya, tiểu ấu long ngay tại ngủ say, lại tại làm giấc mộng kia, yên lặng như tờ, trong viện ngay tại nấu canh kim heo, run lên cái mũi, ngửa đầu nhìn lại, lâu như vậy qua, nguyên bản một thân kim mao kim heo, kim mao gốc rễ, đã có một bộ phận biến thành màu đen, nó vô số phong ấn. Đã tại nó cẩn trọng nấu canh đại nghiệp bên trong hóa đi không ít. Sửu Kê từ cửa sổ thò đầu ra, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Làm gì? Kim heo ngẩng đầu hướng về trên thiên chép miệng, lại có đến thăm dò. Sửu Kê có chút nổi giận, lần sau lại phát hiện lại ai trèo tường đầu, không cần hỏi, trực tiếp làm thịt. Thịt không được, ta phát hiện đối phương trong nháy mắt. Đối phương liền thu hồi mục quang, thực lực rất mạnh, phát hiện cái gì, đều trước ghi lại, về sau lại tính sổ sách. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Dương nằm tại trong khe núi, xây dựng lên một tòa tiểu trạch viện, nằm tại trên ghế nằm, buồn bực ngán ngẩm nghiên cứu pháp môn chuyện. Từ khi sau khi chết, thời gian là càng ngày càng không đáng giá, đến bây giờ hắn chưa phát hiện. Tử Linh có thọ nguyên chuyện như vậy, thông tin sách còn đang khôi phục, hắn cũng không có vội vã tiến lên, một mực ngồi xổm ở tòa này phù không đảo chờ lấy. Chờ lấy kế tiếp thích hợp vật thí nghiệm, tới làm mới so sánh tổ. Đáng tiếc, một mực không đợi được người thích hợp, không phải mỗi người đều như vậy khờ. có thể vượt qua trước mặt Phù Không Đảo, lại tới đây Tử Linh, trên cơ bản đều phát hiện hắn, lập tức đi vòng, tuyệt đối sẽ không tới gần, hoặc là tự là gật đầu chào, một câu cũng không nhiều lời, trực tiếp rời đi. Địa phương quỷ quái này hoang vu điểm, cũng có hoang vu chỗ tốt, tối thiểu có ác ý người, cũng không biết vô duyên vô cớ cùng hắn lên xung đột. Dù sao liên sát người đoạt bảo giá trị đều không có. Thậm chí, sát sinh lấy tài liệu chuyện như vậy, ở chỗ này đều có thể không đáng kể. Lại mở ra cố sự thư, tích lũy được lấp lóe thiết lập, đã có một đồng lớn, vẫn không có cái gì đặc biệt lớn thiết lập xuất hiện. Tần Dương chiếu vào điều phỏng đoán này một chút, đại khái liền có thể biết phía trước là cái gì tình huống. Đợi một chút ngày sau, thông tin sách bản thân chữa trị hoàn thành, bị kẹt tại Tần Dương cái này câu chuyện, lần nữa tiếp tục, hay tìm tới một rồi sao? Tần Dương thông lệ hỏi một câu, tìm được một, không có tìm, Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, tìm được một, cái nào? Vương Bách Cường kỹ càng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tần Dương biểu lộ biến ảo chập chờn, khi thì thất vọng, khi thì quái dị, đưa thật ngu ngơ một đoạn đại cơ duyên. Ngược lại Tần Dương đúng không có gì có thể hối hận. Hắn đã bị chặt sạch sẽ, sau khi trùng sinh, cũng chỉ là một mới sinh linh. Như trước kia lớn nhất liên hệ, cũng vẻn vẹn chỉ hắn lưu lại chữ cùng ấn ký mà thôi. Thật ngu ngơ có thể hoàn thành vật thí nghiệm trách nhiệm. Đã đầy đủ, trùng sinh cũng là hắn bốc lên hôi phi yên diệt nguy hiểm. Thành thành thật thật phối hợp Tần Dương chỗ nên được chỗ tốt. Tần Dương thất vọng đúng, dựa theo loại kết quả này đến xem, hắn cũng không dám nghịch hướng siêu độ mình. Trước đó một mực không dám, cũng là bởi vì tại hắn thôi diễn bên trong, liền xem như nghịch hướng siêu độ, cũng có thể sẽ có mấy trăm một ngàn loại khả năng. Mỗi một loại khả năng cũng không tính là thấp, mà những khả năng này bên trong, Tần Dương muốn nhất, chỉ một loại, đó chính là hắn nghịch hướng siêu độ mình. Mình sinh cơ biết một lần nữa nhóm lửa, sau đó người cũng biết từ vong giả chi giới truyền tống về đại hoang. Loại trừ một loại, cái khác, đều có không thể tiếp nhận khuyết điểm, mà bây giờ Vương Bách Cường nói, chính là hắn không thể tiếp nhận một loại. Một lần nữa từ nhất tiểu cái rắm hài bắt đầu, kỳ thật cũng không có gì, nhưng vấn đề tới, hiện tại chỉ có một xác nhận vật thí nghiệm, vãng sinh, cũng từ một đầu có được chân long huyết mạch kim giao long, biến thành tam nhãn long mẫu cùng canh kim chi lực giao cảm mà thành ấu long. Dựa theo huyết mạch mà nói, thật ngu ngơ bây giờ có được chân long huyết mạch đúng ứng long. Khẳng định như trước kia không giống, nói hắn vãng sinh, đổi cái giống loài, cũng không có gì mau bệnh, dù sao mỗi một chân long, đều nhất nhân thành nhất tộc, nhất nhân thành một sinh linh chủng loại. Tần Dương mình nhưng không cách nào xác định, mình nghịch hướng siêu độ mình, vãng sinh mà đi, có thể hay không tại đại hoang trùng sinh, có thể hay không vãng sinh trưởng thành tộc. Sẽ có hay không có điểm thiên phú, thậm chí có thể hay không vãng sinh thành cái con trai, đều không thể xác định. Lại một, nếu là thật sự ngu ngơ không có bị chặt sạch sẽ, đem số tẩy thành bạch bản số, hắn vãng sinh có thể hay không còn mang theo ký ức, thế nào xác định? Không có cách nào xác định. Một cái khác so sánh tổ, đến bây giờ còn không tìm được. Hoặc là cái kia béo viên ngoại vãng sinh đến thế giới khác. Hoặc là tự là con hàng này hiện tại vẫn là cái để Trần Mông chơi bùn tiểu thí hài. Cũng có khả năng, con hàng này vãng sinh, biến thành một con bò sát. Hết thảy đều có khả năng. Tần Dương phát hiện, xác nhận tay trái kỹ năng. Đích thật là nghịch hướng siêu độ. Hắn cần cân nhắc, cần phát sầu chuyện càng nhiều. Duy nhất xác định chính là tay trái kỹ năng không có cách nào dùng tại trên người mình. Hiện tại cần càng nhiều người đến gia nhập thí nghiệm. liệt ra càng nhiều so sánh tổ. Cùng một cái so sánh trong tổ, cũng phải có đầy đủ số lượng để hoàn thành so sánh, cho đến triệt để nắm giữ tất cả tin tức, đem tay trái nghịch hướng siêu độ triệt để khai phát mới thôi. Tiếp tục tìm, tận lực tìm tới mặt khác người kia. Hắn khả năng chưa lớn lên. Tần Dương lại phân phó Vương Bách Cường một tiếng, cắt ra liên lạc, ngẩng đầu, ngước nhìn phía trước Phù Không Đảo. Tần Dương thu hồi ghế nằm, lại đem tất cả không phải bản địa tài liệu đồ vật thu sạch. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, rất có thể vãng sinh sẽ có được khi còn sống một chút di trạch. Thực lực càng cao, vãng sinh về sau thiên phú càng tốt, cũng có khả năng vãng sinh bản thân cũng có tỷ lệ thành công. Phía trước vãng sinh tên kia, kỳ thật căn bản không thành công, đã hôi phi yên diệt. Cho nên, tìm một chút khi còn sống thực lực mạnh tử linh, đến làm vật thí nghiệm, hẳn sẽ càng thêm đáng tin cậy điểm. Càng đi về phía trước, thực lực mạnh hẳn sẽ tương đối nhiều. Đáng tiếc, nơi đó khả năng thượng cổ địa phủ người nhiều nhất. Tần Dương cũng không muốn khiến cái này ra hỏa chiếm tiện nghi. Dù chỉ là không xác định cơ hội, cũng không muốn cho bọn hắn. Suy nghĩ một chút, bắt đầu Tần Dương đi trở về. Một đường theo Phù Không Đảo đi xuống dưới. Lần nữa đi tới trở lại sinh cây chỗ tòa kia Phù Không Đảo. Hòn đảo bên trên trống rỗng, một tử linh cũng không có. Nhìn tình huống, thượng một đợt tử linh lại đoàn diệt ở chỗ này, một qua đều không có. Tần Dương suy nghĩ một chút, xuất ra bảng hiệu, cẩn thận viết xuống cảnh cáo hạng mục công việc, như thế nào tránh đi trở lại sinh cây hố to. Một lần làm 10 cái bảng hiệu, lấy trở lại sinh cây làm trung tâm, bao trùm phương viên hơn 10 dặm chi địa, bảo đảm bất luận cái gì phương hướng tới tử linh đều có thể trước tiên chú ý tới cảnh cáo bài, nhất là vạn nhất gặp được trở lại sinh cây nở hoa, để bọn hắn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, mà không phải tìm đường chết xông về phía trước. Trước kia Tần Dương không có cảm thấy những tử linh đó có cái gì đặc biệt. Hiện tại không đồng dạng, mỗi một có thể đi vào cái này tử linh, đều các phương diện đều tương đối mạnh, đều tương đối hoàn mỹ so sánh tổ quân dự bị, cũng không thể không công chết ở chỗ này, quá lãng phí đáng xấu hổ. Kỳ thật lúc đầu, hắn có thể cái gì cũng không nói, ngồi xổm ở đứng xa xa nhìn, liền đợi đến đợt tiếp theo tử linh sau khi đến, toàn bộ lại cháy lên sinh cơ. Hắn lại nhảy ra, ai nha, hỏng, ta tới chậm, các ngươi đều xong, địa phương quỷ quái này cũng không có linh khí, các ngươi lực lượng hao hết liền sẽ hôi phi yên diệt. Mau tới ta, ta giúp các ngươi chặt đứt sinh cơ, để các ngươi vãng sinh, không cần cảm ơn, đúng bệnh cũ, thói cũ khó sửa đổi. Loại ý nghĩ này, lóe lên trong nháy mắt, liền bị Tần Dương phủ định. Dạng này quá âm, hắn đã một lần nữa làm người, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chuyện như vậy sẽ không làm. Lập tốt cái cuối cùng bảng hiệu, chỉ thấy nơi xa một tia ô quang lôi cuốn hắc phong bay tới. Người tới cuồn cuộn lấy rơi xuống đất, nhìn Tần Dương lập hạ bảng hiệu, phía trên giải thích cặn kẽ trở lại sinh cây hố. Người tới nhìn một chút bảng hiệu, lại nhìn một chút Tần Dương, tựa hồ có chút kỳ quái. Chớ có nhìn, đạo hữu nếu không tin, cứ việc đi, chờ đến trở lại sinh cây nở hoa, ngươi sẽ biết. Cũng không phải không tin, chỉ kỳ quái ta vì sao lại lập xuống bảng hiệu. Ta người này cũng bởi vì quá mau công tốt nghĩa, vui lòng giúp người, mới có thể lại tới đây. Nào nghĩ tới, bây giờ vẫn là thói cũ khó sửa đổi. Ai, ta tới, hoàn toàn chính xác gặp được rất nhiều tương tự bảng hiệu. Ta một mực hiếu kỳ, là người phương nào lập? Bây giờ xem ra, hóa ra đạo hữu lập. Người tới đối với Tần Dương chắp tay, biểu thị kính nể cùng cảm tạ. Mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào, hắn cũng bởi vì Tần Dương cảnh cáo bài, vượt qua tuyệt cảnh, bây giờ nhìn thấy chân nhân, đương nhiên muốn khách khí một chút. Tần Dương nói lời, hắn cũng không có không tin. Ha ha, ngươi nói, thói cũ khó sửa đổi. Ha ha, Tần Dương cười ha ha một tiếng. Được, làm việc tốt không cầu hồi báo. Hiện tại hồi báo thời điểm tới, dù là hiện tại hắn nói phía trước có một đống kim phân. Ngón tay sờ một chút liền có thể được kim thủ chỉ. Đối phương khả năng cũng sẽ không cảm thấy đúng quỷ kéo. Thành tựu mới, nói chuyện có độ tin cậy, 50% cất bước. Hàn huyên hai câu, Tần Dương thấp giọng, thần bí hề hề nói. Đạo hữu, ta nhìn ngươi rất hợp ý. Có mấy lời, ta liền không nhịn được không nói. Đạo hữu mời nói, ngươi nghe nói qua. Vãng sinh a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.